Tu La Vũ Thần, chương 360, nhìn không thấu. Góc truyện audio.com, đi ngang qua Từ Linh Mạnh kéo Sở Phong vào nhóm, cái này việc nhỏ xen giữa sau, chàng này lịch luyện, rốt cuộc chính thức bắt đầu. Hai cái đội ngũ chia đường đi về phía trước, ở hai vị đương thời trưởng lão dưới sự hướng dẫn, hướng kia nếu nói tương đối an toàn khu vực đi tiếp. Sở Phong chỗ ở đội ngũ, nam tử không tới 500 người, cô gái chỉ có 50 người, trừ vị kia phụ trách dẫn đường đương gia trưởng lão, cùng chí tôn gia tất cả nam tử, đều là tham gia lần này đám hỏi đại hội người. Cho nên cái này tạo thành một cái bẫy mặt, đó chính là sói nhiều thịt ít, hơn nữa là sói rất nhiều thịt rất ít tình huống. Dưới tình huống này, đến từ các phe thanh niên tài tuấn cửa, bắt đầu dùng sức tất cả vốn liếng, đến đòi phải tất cả. Vị mỹ nữ những thiên tài phải hoan tâm. Nhất là Tử Linh, càng là có vô số nam nhân muốn tới gần, chỉ bất quá phàm là đến gần Tử Linh người, đều sẽ bị Tử Linh lạnh lùng quát rời đi, ngay cả bắt được chí tôn thư mời đấy, Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Giao ba người cũng không ngoại lệ. Đối với loại này tình huống, ngay cả đương thời trưởng lão đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không dám can thiệp, mặc dù Tử Linh như vậy cự người ngoài ngàn dặm, làm trái lần này đám hỏi đại hội. Nhưng là chỉ cần nghĩ tới đây cô nương thân phận đặc thù cùng với phía sau nàng vị kia mạnh đến giống như quái vật giống như, ngay cả trang chủ cũng kiêng kỵ ra ra về sau, đương thời trưởng lão, lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng phàm là luôn có ngoại lệ, Sở Phong chính là một cái ngoại lệ. Đừng xem Tử Linh cách những khắc nam tử từ ngoài ngàn dặm, nhưng lại đem Sở Phong túm ở bên người, Sở Phong muốn đi cũng không được. Nhất làm cho không người nào có thể chịu được là, ở một phen bỏ trốn không có kết quả về sau, Sở Phong lại trở nên hạnh kiểm xấu mà bắt đầu, chẳng những bắt đầu cùng Tử Linh làm quen, còn thỉnh thoảng phải chiếm Tử Linh một cái tiện nghi, cái này coi như bây giờ để cho người ta không nhìn nổi rồi. Cái này không, Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Giao, ba cái tự nhận là thiên chi kiêu tử nhân vật liền cùng nhau đi đến Sở Phong trước người của, ngăn cản Sở Phong cùng Tử Linh đi đến đường, chỉ Sở Phong, hung tợn nhắc nhở nói, tiểu tử ngươi, cho ta để đàng hoàng một chút, Tử Linh cô nương há là ngươi có thể đụng. Giờ phút này, Sở Phong đang cùng Tử Linh tâm sự Sở Phong nhất. Thời sầm mặt lại, vốn muốn mở miệng mắng, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh hắn Tử Linh, lại nói chuyện. Ta và Sở Phong sự việc của nhau, không cần các ngươi chen miệng, tất cả đều tránh ra cho ta, nữa ngăn cản bổn cô nương con đường, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tử Linh thanh âm điềm mỹ, nhưng lại khí phách mười phần, phảng phất nàng thật chưa đem ba người này không coi vào đâu. Ta, chúng ta, giờ khắc này, Tống Thanh Phong ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mũi nhất thời trở nên xanh mét, không biết nên làm thế nào cho phải, vốn định thay Tử Linh ra mặt ai có thể nghĩ hoàn toàn đổi lấy người ta chửi mắng một trận. Nhưng là bọn hắn hiện tại quả là không có giải thích, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ở dưới con mắt mọi người, hồi lưu lưu chạy đi thật là mặt mũi mất. Hết lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, còn nói ngươi không phải là yêu thích ta. Nếu không thích ta, ngươi lại tại sao phải giúp ta? Sở Phong cười hắc hắc đang khi nói chuyện, liền đưa ra tội ác tay, hướng Tử Linh kia thiên thiên eo thon nhỏ ôm tới. Mặc dù, không biết Tử Linh đem chính mình ở lại bên cạnh nàng, đến tột cùng chỉ là muốn để cho Sở Phong thành vì tất cả nam tử địch thị đối tượng, vẫn là thật muốn nhìn ở Sở Phong, hoặc là có những ý nghĩ khác. Nhưng là Sở Phong lại thừa cơ hội này, đối với Tử Linh phát động vô lại chiến thuật đó chính là từ triền lạn đà các loại không biết xấu hổ. Sở Phong phải làm chính là để cho Tử Linh tức giận, không nữa gắt gao nhìn mình, chỉ có như vậy Sở Phong mới có cơ hội thoát đi cái đội ngũ này. Vì vậy đội ngũ, dưới mắt đã không an toàn rồi, Sở Phong thật không biết, ở làm vị kia trong nhà trưởng lão sau khi rời đi, mình sẽ lâm vào như thế nào hiểm địa trước không nói chớ người làm sao tốt, ngay cả cái này nhìn không thấu Tử Linh cũng là một to lớn uy hiếp cho nên hắn nhất định phải mau rời khỏi. Mà cảm giác Sở Phong kia duỗi tới được tội ác tay, Tử Linh khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, vội vàng tránh khỏi ra, hơn nữa hung tợn nhìn chằm chằm Sở Phong nói, người tốt nhất không muốn tự mình đa tình, ta chỉ là không thích có người quấy nhiễu chuyện của ta, cũng không phải là giúp ngươi, giải thích tiếp tục giải thích tốt nhất giải thích được tất cả mọi người tin tưởng, ngược lại ta sẽ không tin, trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi chẳng biết lúc nào, đã sâu đậm yêu ta, hơn nữa không cách nào tự kiềm chế, cho nên mới lấy ngu ngốc lý do, đem ta lưu ở bên cạnh. Ngươi! Sở Phong miệng rộng một phát cười hắc hắc một đôi mắt càng là quang minh chánh đại, không có liêm sỉ đấy, nhìn chằm chằm về phía Tử Linh kia ngạo nhân hai ngọn núi, thấy động tâm ra còn không khỏi lè lưỡi, liếm môi một cái. Ngươi, ta liền chưa thấy qua ngươi người vô sỉ như vậy, nếu không phải. Hừ, Tử Linh bị Sở Phong tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt thậm chí thoát ra nhẹ nhẹ lửa giận, thậm chí hiện ra lao một cái sát khí, bất quá luồng sát khí này chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng lại rất nhanh bị nàng áp chế xuống, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, liền bước nhanh đi về phía trước. sách sách, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chịu được ta bao lâu. Mà Sở Phong thời là cười đắc ý, đuổi theo. Này, nha đầu, đừng nóng giận nha, nếu không ta cho ngươi kể chuyện. Cười, trêu chọc ngươi vui cười vui một chút, không nghe, vậy nếu không, ngươi cho ta nói một cái, trêu chọc ta vui cười vui một chút, câm miệng. Không thể không nói, Tử Linh cùng Sở Phong, trở thành trong đội ngũ này, một đạo kỳ lạ phong cảnh tuyến. Mọi người cũng cảm thấy, Sở Phong là muốn con cóc kẻ ăn thịt Thiên Nga, nhưng là thay vào đó Thiên Nga, lại để cho người nhìn không thấu, mặc dù đối với Sở Phong biểu hiện ra không nhịn được nhưng cũng hết lần này tới lần khác không để cho Sở Phong rời đi bên cạnh mình, lớn có một loại mình tìm tội xê hiệu cảm giác. Đối mặt kia thỉnh thoảng, hướng về phía Sở Phong một bữa quát Tử Linh, rất nhiều người thật muốn đi lên phía trước, đem Sở Phong từ Tử Linh bên người đá văng ra, nhưng là chỉ phải suy nghĩ một chút Tống Thanh Phong, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Giao ba người kết quả. Bọn họ cuối cùng, vẫn là bỏ đi đồng nhất ý niệm. Đáng chết, cái đó Thanh Châu Mao đầu tiểu tử có gì tốt lại có thể lấy được Tử Linh cô nương phải trái tim. Tống Thanh Phong bị tức cắn răng nghiến lợi tán gái vô số hắn, không nghĩ tới hôm nay, sẽ thua bởi một cái thổ lý thổ khí. Dân hai lúa chính gốc, Mao đầu tiểu tử, ai biết kia Tử Linh là nghĩ như thế nào, có lẽ đây chính là cái gọi là vương bát nhìn hạt đậu, đối nhãn chứ sao. Bạch Vân Phi bĩu môi, tương tự là miệng đầy toan khí. Theo ta thấy A Tử Linh cô nương cũng không phải là thích kia Sở Phong, bọn họ phải đã sớm nhận biết nhưng có thể giữa bọn họ có cái gì bí mật không muốn người biết đi. Lưu Tiêu Giao suy đoán nói, các người không biết thì không nên nói lung tung, Tử Linh làm sao sẽ coi trọng như vậy hóa sắc. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ khí, tức lạnh như băng, đột nhiên từ ba người sau lưng truyền tới, quay đầu nhìn lại, lại là Liệu Chí Tôn. Thời khắc này Liệu Chí Tôn, mặt mũi bất thiện, mắt mang hàn quang, làm như nín một bụng lửa giận, mà chủ yếu nhất là, ba người bọn hắn, lại đồng thời ở Liệu Chí Tôn trên người, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cách chương.